Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2738, để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị đời hồ tước cho sát thủ hiệp hội truyền âm về sau. Tô Hàn cuối cùng xoay đầu lại, nhìn thẳng vào đối diện mọi người bầy. Nghe chưa từng nghe qua một câu, gọi là, mặt mũi cho nhiều hơn, chó đều cảm giác mình là sư tử. Lời này vừa nói ra, trong cả sân, lập tức yên tĩnh lại. Đứng tại dạng gì vị trí, liền muốn làm gì dạng sự tình, đầu cơ trục lợi, lần một lần hai có thể sẽ thành công, nhưng cuối cùng, sẽ có lật thuyền ngày đó. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, nói tiếp, xác thực nói, các ngươi không có gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, cho nên, không coi là Phượng Hoàng Linh Triều người, có thể các ngươi cầm Phượng Hoàng Linh Triều cho các ngươi tiên tinh, vậy các ngươi, cũng muốn làm chuyện nên làm. Có lẽ, tại trong các ngươi, còn có thật nhiều người cùng trước đó cái kia 300 người một dạng ý nghĩ, nhưng khuyên các ngươi, tốt nhất thu hồi loại ý nghĩ này. Các ngươi nhận lấy bao nhiêu năm bổng lộc, sẽ vì Phượng Hoàng Linh Triều làm bao nhiêu năm sự tình, thời gian vừa đến, Phượng Hoàng Linh Triều sẽ không bức bách các ngươi, khả thi ở giữa nếu là không tới, mà các ngươi lại đi. Vậy cũng đừng trách ta Phượng Hoàng Linh Triều, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết chính là, ta Phượng Hoàng Linh Triều, là có tiền, đó là các ngươi không cách nào tưởng tượng một loại khủng bố của cải. Tuyệt đối không nên coi là, thực lực vi tôn thế giới, tiền liền mất đi tác dụng, Vân Hải Vương Triều xuống tràng, các ngươi cũng đều thấy được, chỉ dựa vào thực lực, ta Phượng Hoàng Linh Triều diệt không được bọn hắn, nhưng tại này kinh người treo giải thưởng phía dưới, cho dù là Vân Hải Tiên Tôn, đều chỉ đến cho ta ngoan ngoãn ở tại Bỉ Ngạn Đế Triều. Không dám bước vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực. Cho nên, si tâm vọng tưởng sự tình cũng không cần lại đi quải niệm, an phận thủ thường làm người, tại ta Phượng Hoàng Linh Triều bên trong, chỉ làm cho các ngươi mang đến chỗ tốt. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bàn tay vung lên, xoạt, lập tức có một đạo sơn ánh sáng màu đen, theo bốn phía bay lên, đem toàn bộ thân thể đều bao trùm. Mơ hồ ở giữa, có thể thấy rõ, cái kia sơn hắc sắc quang mang. Tại cuối cùng triệt để thành hình một khắc này, hóa thành một mặt tấm chắn. Làm thế này mặt tấm chắn thời điểm, không ít người đều là lộ ra vẻ kinh dị. Nhất là những cái kia tiên quân cảnh, bọn hắn tại Phượng Hoàng Linh Triều thuê người bên trong, tu vi cao nhất, cảm nhận được tự nhiên cũng là cường liệt nhất. Chân Thuẫn, có người lẩm bẩm một câu, cao giọng mở miệng nói. Xin hỏi Linh Chủ, đây là hạng gì cấp bậc Chân Thuẫn? Tô Hàn quét cái này người liếc mắt, thầm nghĩ cái này người có nhãn lực thấy. Chính là hắn không nói, Tô Hàn cũng sẽ tìm một cơ hội nói ra, không vì nói khoác, chỉ vì chấn nhiếp. Thất phẩm, theo Tô Hàn cái kia thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, cả đám người, lập tức rối loạn tưng bừng. Thất phẩm Chân Thuẫn, đây là liền cấp thấp tiên đế cảnh đều không thể làm gì đáng sợ đặc thù vật phẩm, có thể kéo dài thời gian một năm, càng có thể mở rộng đến khoảng cách ngàn tỷ dặm. Mà Tô Hàn giờ phút này, thế mà đem loại giá này giá trị quá ngàn ức vật phẩm, vẻn vẹn dùng tại trên người mình, xem như vòng phòng hộ. Quả thực là phung phí của trời, không có cách, Vân Hải Vương Triều rơi xuống lệnh truy nã, đối ta treo giải thưởng 1.000 tỷ tiên tinh, ta chỉ có thể dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đoán được những người này ý nghĩ trong lòng, Tô Hàn nhún vai, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Nhưng loại này bất đắc dĩ, tại lòng của mọi người bên trong, lại là như vậy dối trá. Thế này sao lại là bất đắc dĩ? Rõ ràng chính là, đang khoe khoang hắn có tiền, khoe khoang nó Phượng Hoàng Linh Triều có tiền. Ai, người ta cũng là có khoe khoang vốn liếng a, có không ít người trong lòng đều là như vậy thầm nghĩ. Phượng Hoàng Linh Triều tài lực, khiếp sợ chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đừng nói cùng cấp bậc Linh Triều, chính là những cái kia Vương Triều. Vương Triều, đều bị quăng ra 28 con phố. Thậm chí liền đế quốc, đều không thể cùng hắn sánh vai. Mà lại, theo bọn hắn cái kia dùng tiền không nháy mắt hành vi đến xem, này tự hồ vẻn vẹn chín châu mất sợi lông, cực hạn đến cùng ở nơi nào, hoàn toàn không ai có thể nói rõ được. Cuộc chiến hôm nay, cũng không cần các ngươi ra tay. Tô Hàn bên ngoài cơ thể, thất phẩm Chân Thuẫn thỉnh thoảng hư ảo, thỉnh thoảng ngưng tụ. Cuối cùng triệt để giấu ở Tô Hàn trong cơ thể. Một khi hắn tao ngộ mối nguy, cái kia thất phẩm Chân Thuẫn, đem sẽ lập tức tự động nổi lên, đối với hắn tiến hành bảo hộ. Nhưng từ bên ngoài nhìn lại, lại giống như là không có cái gì một dạng. Hắn nói tiếp, đem bọn ngươi tập hợp tới, cũng chính là vì hiện ra một thoáng Phượng Hoàng Linh Triều thời khắc này thực lực đi. Mười mấy tên tiên quân cảnh tồn tại, liền là trung đẳng tinh vực xếp hàng thứ nhất Linh Triều, cũng không có đủ a. Đây cũng là theo mặt bên nịnh nọt mọi người một cái. Quả nhiên, cái kia rất nhiều tiên quân cảnh trên mặt, lập tức lộ ra ngạo nghễ. Một cái tiên quân cảnh, tại trung đẳng tinh vực có lẽ lật không nổi cái gì sóng lớn, nhưng 10 cái, thậm chí mấy chục cái, liền là một cỗ cực kỳ cường hãn thế lực. Không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào bọn hắn này mấy chục người, liền có thể ném đi nguyên một tòa Linh Triều hoàng thất. Cho dù là những cái kia cấp thấp vương triều, đều khó có khả năng có mấy chục tên tiên quân cảnh. Cứ như vậy đi, Tô Hàn không có lời nào để nói, bàn tay vung lên, có mấy chục đạo sơn hắc sắc quang mang dần hiện ra đến, tất cả đều trôi lơ lửng ở những cái kia tiên quân cảnh trước mặt. Tứ phẩm bảo châu, mỗi người một viên, tranh thủ tại một phút bên trong, đem hết thảy bước vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh nội mặt khác Linh Triều, toàn bộ càn quét. Hắn nói đơn giản, có thể cái kia rất nhiều đám người, lại là mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Lại có thể là tứ phẩm bảo châu, lại không nói này tứ phẩm bảo châu giá trị là nhiều ít, mấu chốt là cực kỳ khó mua, vô cùng thưa thớt, đừng nói Linh Triều, nhìn chung những cái kia vương triều, đều khó mà mua được, cũng là tại một chút hoàng hướng bên trong, sẽ tình cờ xuất hiện thôi. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là cảm thấy, này Phượng Hoàng Linh Triều, không đơn giản có khủng bố đến cực hạn tài lực, chỉ sợ còn có vô cùng khổng lồ mạng lưới quan hệ. Bằng không mà nói, lại sao có thể lấy tới nhiều như vậy tứ phẩm bảo châu. Một lần liền ném ra 30 miếng, chỉ sợ Tô Hàn trong tay, còn sẽ có mặt khác còn thừa a, Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, Chấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều. Này chút Linh Triều, tại tất cả Linh Triều bên trong, thực lực cũng xem như ở trung thượng đẳng. Liên hợp phía dưới, còn thật không có Linh Triều có thể đơn độc cùng hắn chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, bọn hắn lần này đụng phải cọng rơm cứng. Không bao lâu, sát thủ hiệp hội bên kia truyền đến tin tức, tiếp nhận Phượng Hoàng Linh Triều, đối cái kia tiên hoàng cảnh thêm vào treo giải thưởng, đồng thời cam đoan, sẽ có cường giả ra tay, tối nay trước đó, nhất định đem vị kia tiên hoàng cảnh đầu mang tới. Nếu đạt được xác thực hồi phục, cái kia Tô Hàn cũng không có lại tiếp tục trì hoãn. Xuất phát, theo hắn ra lệnh một tiếng, hoàng cung truyền tống trận, lập tức vận chuyển. Lần lượt từng bóng người, ngay ngắn trật tự bước vào truyền tống trận ở trong. Làm Tô Hàn bước động bước chân, bước vào truyền tống trận thời điểm, có một vệt hàn quang lạnh như băng, từ hắn trong mắt bỗng nhiên bắn ra ra. Vân Hải Vương Triều, cho các ngươi mặt, các ngươi hết lần này tới lần khác không muốn a, hy vọng lần này có thể để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.